Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, hoan nghênh đến tới Bắc Địa. Sao băng năm 834, ngày 1 tháng 2, Viễn Nam Đại Địa, Tây Bộ Sơn Mạch Địa khu núi non tuyết động tan hóa hình thành vô số đầu dòng chảy. Những này dòng chảy hướng đông chảy nhẹ. Chui vào trung ương Hắc Xâm Lâm sau không biết kết cuộc ra sao. Hướng Nam Bôn Đằng còn lại là tiến vào Viễn Nam Đại Địa. Chảy qua phần đông rừng rậm và bình nguyên. Cuối cùng tụ hợp vào các tinh linh thánh địa. Vĩnh Hằng Thiên Đảo Hồ. Vĩnh Hằng Hồ lớn, đủ để được xưng là biển hồ. Trong đó có đến trăm ngàn kế hòn đảo. Bọn chúng lấm ta lấm tấm. Như là từng khỏa tinh thần khảm nạm tại xanh lam trên mặt hồ. Vờn quanh Vĩnh Hằng Hồ Đại Địa, chính là các tinh linh lãnh thổ. To to nhỏ nhỏ nhiều vô số kể tinh linh bộ tộc cùng thành thị phân bố tại hồ nước cùng dòng chảy. Xung quanh, nhưng chỉ có cường đại nhất, nhất phồn thịnh tinh linh thế lực, mới có thể có tới một tòa hồ bên trong hòn đảo. Xem như quan trọng nhất căn cứ địa. Bởi vì, kia là trồng sinh mệnh chi thụ địa phương, chỉ có Vĩnh Hằng Hồ bên trên hòn đảo hoàn cảnh, mới có thể để cho sinh mệnh chi thụ trưởng thành. Không có sinh mệnh chi thụ tinh linh thế lực, mãi mãi cũng không lên được mặt bàn. Mà tại này hồ hải trung tâm nhất, lớn nhất kia một tòa hòn đảo bên trên, sinh trưởng một khỏa không có gì sánh kịp thương thiên cự mộc. Nó thân cành cùng lá cây đủ để siêu việt tầng mây. Khỏa này to lớn sinh mệnh mẫu thụ thân cây chiếm cứ diện tích thậm chí siêu việt một tòa thành thị. Mà tinh linh nhất tộc Vương Đình liền sinh hoạt ở nơi này. Cùng cự mộc tổng hô hấp, trung ương hòn đảo phía trên, đại thụ dưới bóng cây, một tòa trụi lủi đồi núi nhỏ, một cái tuổi trẻ tinh linh chính khiêng cự thú đầu lâu. Dọc theo một con đường đất đi hướng đồi núi đỉnh cao nhất tòa kia lẻ loi trơ trọi nhà gỗ. Mở ra đại môn, bên trong nhà gỗ trang sức đơn giản, nhưng lại ngoài ý muốn có loại tươi mát cảm giác. Nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện này một tòa nhà gỗ nhưng thật ra là từ mấy khỏa đại thụ tự nhiên sinh trưởng. Mà thành, tại bệ cửa sổ cùng mái hiên góc. Mơ hồ còn có thể trông thấy lục sắc cây mầm ngay tại chậm rãi trưởng thành. Thậm chí có mấy khỏa cây nấm ngay tại góc bầy ra khuẩn lợp. Trẻ tuổi tinh linh khiêng chính mình con mồi đầu lâu. Đi tới thụ ốc trung tâm. Một vị tóc lục cao tuổi tinh linh chính nhắm mắt ngồi tại đại sảnh trung tâm suy nghĩ. Hắn đối trẻ tuổi tinh linh tới chơi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vậy không có mở to mắt. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ngươi đã đến a, Ira, tên là Ira tinh linh có một đầu màu lam nhạt, tóc dài ngang vai cùng như lục bảo thạch ánh nhìn. Tóc của hắn bị đơn giản buộc thành, giải quyết, hành động hình dạng. Dung mạo còn lại là cùng tuyệt đại đa số tinh linh như thế. Được coi là bên trên thanh tú tuấn Mỹ. Nhưng hắn biểu lộ cùng khẩu khí lại một điểm không có tinh linh thường có bình thản. Ngược lại là hiếm thấy tràn ngập nhiệt tình cùng tự hào. Đại trưởng lão, ngươi trông, con mồi của ta, vừa nói, hắn một bên cầm trong tay cự thú đầu lâu đặt ở lão giả trước người. Đi qua ma pháp xử lý qua đầu lâu tịnh không có tản mát ra mùi máu tươi. Hơn nữa duy trì lúc còn sống hung hoành thần thái. Ngồi dưới đất đại trưởng lão hưu hưu mở mắt. Sau đó nhẹ gật đầu. Một đầu hoàng kim đỉnh phong nứt ra địa bạo long. Người một mình đi săn. Chính xác, đúng không? Ta cũng cảm thấy ta rất lợi hại. Ira không chút nào khiêm tốn suy hư chính mình. Hắn thử nghiệm phô bày một lần chính mình bắp thịt. Lại bởi vì tinh linh trời sinh tinh tế hình thể mà thất bại. Cho nên chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Nhưng bất kể như thế nào, vị này tóc lam tinh linh hoàn toàn chính xác đối với mình vất vả săn giết đoạt được phi thường tử. Hào, Madara lão sư, ta lần này có thể tại bình chắc ở bên trong lấy được gì đó đánh giá. Ai đều nói còn có thể dùng. Vì chính mình đệ tử sứt chỉ hành động khẽ thở dài một cái. Đại trưởng lão vậy không có cách nào tiếp tục bảo trì suy nghĩ. Hắn dứt khoát mở mắt, như là kim loại một loại ngân sắc trong mắt một lần nữa quét một vòng trước mắt Ira cùng trên mặt. Đất cự thú đầu lâu, Madara đại trưởng lão nhẹ gật đầu, có một số vui mừng nói, ngươi vậy đến hoàng kim đỉnh phong, dùng tuổi của ngươi mà nói, được coi là bên trên phi thường xuất chúng, đại khái có thể cầm một cái ưu đẳng đánh giá. Tóc lam tinh linh mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong kia tấm vẻ mặt vui cười liền biết, hắn hiện tại phi thường vui vẻ. Tại đắc ý sau khi, Ira lấy lại bình tĩnh, sau đó nếm thử tính hỏi một câu, như vậy, lão sư, ta và ngươi năm đó so sánh thế nào? Nói câu nói này thời điểm, sáng sủa trẻ tuổi tinh linh thần thái không còn trước đó nhảy thoát. Ngược lại hết sức chăm chú nghiêm túc, nhìn ra được, hắn là thật muốn biết đáp án. Năm đó ta, thở dài, đại trưởng lão Madara đương nhiên có thể nhìn ra được Ira chăm chú. Cho nên đang suy tư sau khi, hắn bắt đầu chậm rãi nói, tinh linh vương đình, đời sau thánh mộc tế ti sở hữu kế thừa người ứng cử bên trong. Mạnh mẽ nhất cạnh tranh giả, Granto. Ngươi khẳng định biết hắn, lão nhân tịnh không có chính diện trả lời đối phương, mà là hỏi trước một vấn đề. Ira nghe vậy, tự nhiên là chăm chú gật đầu. Tinh linh vương đình trẻ tuổi một đời bên trong tối cường giả. Granto Glanert, trẻ tuổi tinh linh đương nhiên nhận biết đối phương. Một loại nào đó góc độ đi lên nói, bởi vì tuổi thơ một ít nguyên nhân, Ira thậm chí là đối phương người sùng bái. Granto giờ đây mức độ, cùng năm đó ta so sánh chênh lệch không xa, nhưng tiềm lực so ta lớn hơn. Đại trưởng lão ngồi tại bằng gỗ đại sảnh chính giữa, dùng bình tĩnh ngữ điệu đối với mình đệ tử nói. Hắn rất sớm đã rời đi Vĩnh Hằng Hồ, tiến về cuồng long tàn phá bừa bãi địa phương lịch luyện. Lúc trước cuồng long nhất là cuồng bạo thời điểm. Hắn từng dùng chính mình lực lượng một người đột nhập quần long. Đơn cung bắn giết mấy trăm cuồng long. Lệnh bị hiệp trợ phe nhân loại vậy nhất là chấn kinh. Sau đó hắn lại có lĩnh ngộ. Giờ đây mặc dù cũng là hoàng kim đỉnh phong. Nhưng đã mò tới cực ý danh giới. Nếu là luận bàn, người có thể cùng hắn giao thủ thật lâu mà không bị thua. Nhưng nếu như là sinh tử chém giết. Dừng lại một hồi, đại trưởng lão nói khẽ, 5 giây, ngươi liền sẽ chết, nghe được nơi đây, nguyên bản trên mặt một mực kéo lấy ý cười Ira nhăn nhăn mi đầu. Lão sư, Granto điện hạ có vương tộc chi huyết, vậy có truyền kỳ cường giả dạy bảo, hắn so với ta mạnh hơn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng ta dù sao cũng là đệ tử của ngươi, đồng dạng tuổi tác cùng đẳng cấp. Ta làm sao có thể 5 giây liền bị hắn giết chết. Lúc này tóc lam tinh linh. Toàn thân trên dưới toát ra một cỗ cường đại khí thế. Xung quanh nguyên tố ma lực thuận theo lấy vị này trẻ tuổi cường giả ý chí. Tại đại khí bên trong lưu động. Hội tụ thành đủ loại huyền ảo thần bí tự nhiên phù văn. Phảng phất muốn ngưng tụ thành một tấm sáng chói tinh thần trường cung một loại. Hắn có chút bất mãn nói, thực lực của ta, tại xung quanh tinh linh trong bộ tộc đã rất khó tìm được đối thủ. Cho nên ta mới đi săn những cái kia cự thú. Vẻn vẹn là tinh linh nhất tộc mà thôi. Đại trưởng, lão lườm đệ tử của mình một chút. Hắn lắc đầu nói, nghe lấy, Ira, căn nhà nhỏ bé tại rừng rậm bên trong, liền mãi mãi cũng trông không thấy cành lá phía trên bầu trời. Ánh mắt của ngươi quá nhỏ hẹp, phải biết, cho dù là Granto loại đến tuổi này nhẹ nhàng liền có thể nhất chiến giết chết mấy trăm cuồng long. Tồn tại toàn bộ Microp đại lục bên trên cũng chỉ bất quá là đệ nhị thê đổi. Ira tán đi chính mình ma, lực ngưng kết mà ra phù văn, hắn có một số kinh nghi gãi đầu một cái, bất khả tư nghị nói, 5 giây liền có thể giết chết ta, nhất chiến liền có thể bắn giết mấy trăm cuồng long Granto điện hạ. Thế mà chỉ có thể coi là nhị lưu, mặc dù lúc trước hắn nhìn qua rất không chịu phục, nhưng cũng biết mình lão sư sẽ không lừa gạt mình, xem như tinh linh nhất tộc đại trưởng lão. Lão nhân Madara ánh mắt là nổi danh chuẩn. Hắn nếu nói như vậy Gren nhiều có thể 5 giây giết chết chính mình. Như vậy thì tuyệt sẽ không sai. Cho nên nguyên bản tự nhận là thiên tài. Bây giờ bị hung hăng đả kích dừng lại người trẻ tuổi có một số không cam lòng hỏi. Kia, đến tột cùng thế nào mới có thể coi là đỉnh cao? Chẳng lẽ ngài cũng không tính là sao? Lão giả mỉm cười. Hắn liền đợi đến Ira hỏi cái này câu nói. Ta đương nhiên không tính. Ở cái thế giới này, cũng chính là nhị lưu. Không nói tinh linh nhất tộc, ta liền nói một chút chủng tộc khác cùng thế lực cường giả. Đại trưởng lão thoáng cải biến một lần. Tư thế ngồi, hắn ưỡn lưng thẳng một ít. Sau đó cùng đệ tử của mình đối mặt. Hắn nói nghiêm túc. Tây Sơn Thánh Kiếm Sử nhất tộc, Ngân Hộc Chi Kiếm Mistoten người nắm giữ, Lamader Ternan, hắn tuổi trẻ cùng ngươi cùng giai thời điểm, đã tiêu diệt qua 10 cái to to nhỏ nhỏ tà giáo. Trên con đường này, hắn chém giết chí ít 10 tên cực ý đại ác ma giáng lâm hóa thân. Hắn là thế giới đỉnh cao chi nhất, Bắc Phương Đế Quốc Hoàng Đế, Isrin Diamond. Hắn tuổi trẻ thời điểm từng đơn thương độc mã, một người trùng kích thú nhân thạch tê trọng kỵ binh sĩ. Nhất chiến giết địch quá ngàn dặm tập kích thú nhân vương đình, tại đại quân vây quét bên trong chém giết 3 vị thú nhân đại tướng quân Tịnh Bình Yên trở về. Hắn là đỉnh cao chi nhất, đồng bộ bình nguyên, quán thiên bạch tháp thứ 4 chỗ, nguyên tố trưởng khống giả Barbarossa. Hắn tuổi trẻ lúc từng dùng sức một mình cất cao đáy biển nham đỡ. Lệnh trong Đông Hải nhiều hơn một tòa nhân tạo hòn đảo. Tịnh đem hắn cải tạo vì mình pháp sư tháp. Duyên Hải tam đại ngư nhân bộ lạc muốn ngăn cản hành vi của hắn. Kết cục chính là dùng thạch đảo làm trung tâm bao la hải vực bị ngư nhân máu tươi thẩm thấu. Tam đại bộ lạc 2 vị xóa tên. Hắn cũng là đỉnh cao chi nhất. Bọn hắn hiện tại đều đã là truyền kỳ cường giả, là thế giới các đại thế lực thống lĩnh chi nhân. Bọn hắn chính là cái này thế giới trước thời đại đỉnh cao. Ira Ellis, người tại tinh linh nhất tộc bên trong thật là không tệ, cho dù là nói thiên tài cũng không quá, nhưng đối với toàn bộ thế giới mà nói cũng liền chỉ thế thôi. Đại trưởng lão bình tĩnh đối với mình đệ tử nói, muốn biến thành cường đại, liền không thể chỉ nán lại tại trong rừng, cùng những cái kia cuồng long dã thú chiến đấu. Ngươi muốn đi ra mảnh này rừng rậm, đi xem một chút dưới bầu trời những cường giả khác. Hoang nguyên, đất tuyết, sa mạc, hải uyên, thế giới này mỗi một cái địa phương ngươi đều phải đi tận mắt chứng kiến. Tự thể nghiệm, dạng này mới có thể chân chính lĩnh hội tới tự nhiên chân ý. Tự nhiên, tuyệt không phải chỉ có rừng rậm, cũng tuyệt không phải chỉ có cây cỏ. Nói đến đây, đại trưởng lão đứng người lên, nhìn qua già nua tinh linh lão giả tại đứng thẳng thời điểm. Thân thể vĩ ngạn không gì sánh được, hắn đối ngay tại suy tư tuổi trẻ tinh linh cất cao giọng nói. Ta chỗ này, có một cái đi theo tự nhiên đạo sư các hạ tiến đến Bắc Phương Đế Quốc danh ngạch. Ngươi có thể đi cùng một chỗ nhìn một chút, mở mang kiến thức một chút. Các ngươi cái này thời đại bên trong, trên đời đỉnh cao chi nhân phong phạm. Sao băng năm 834, ngày 1 tháng 3, Bắc địa Moldavia, lúc này, cuồng phong thôi động mây đen, để thâm trầm âm ảnh che khuất sơn mạch cùng bình nguyên. Che trời bão tuyết mưa như chút nước xuống. Âm lãnh hàn phong lôi cuốn lấy khô giáo không khí cuốn qua thiên địa. Đem sở hữu còn sót lại lượng nước đóng băng vì băng. để cho người ta quanh thân bị hàn ý bao trùm. Tháng 3 bão tuyết là Bắc Địa mùa đông cuối cùng, cũng là rét lạnh nhất một lần bão tuyết. Đến từ mang nhiên hải cực lạnh băng phong đem ven đường thổi qua băng nguyên sơn mạch cùng hoang địa, cuối cùng bị Euro sơn mạch cách trở, hình thành một hồi bao trùm toàn bộ Bắc Địa đại bão tuyết. Mà một chi cùng này tái nhợt thiên địa không hợp nhau đội ngũ chính hành tàu tại băng tuyết bên trong. Cái này đội ngũ chỉ có không đến 20 người, nhưng mỗi người tựa hồ cũng có hoàng kim giai thực lực. Bọn hắn cưỡi một đầu lĩnh đế quốc quân bộ cung cấp long huyết chiến mã, mà nơi trung tâm nhất lại là một cỗ bị địa hành long kéo động giản dị mộc xe. Này mộc trên xe đều là bừng bừng sinh cơ, cho dù là tại băng tuyết thiên vẫn có xanh biếc cành lá từ bằng gỗ trần xe lan tràn mà ra, mà nó mỗi một cái lá cây bên trên đều có khắc họa một cái hoàn chỉnh tự nhiên phù văn. Mỗi một đoạn thân cành đều có thể tạo thành một cái hoàn chỉnh tự nhiên pháp thuật. Vẻn vẹn là này mộc xe, chính là một cỗ vượt qua hoàng kim cấp siêu phàm vật phẩm. Lại thêm xung quanh đội ngũ hơn 10 người hoàng kim cấp thực lực, đủ để công phá một cái tiểu quốc. Phong tuyết quét, lệnh một vị người cưỡi mũ trùm bị thổi ra, lộ ra phía sau nhọn lỗ tai. Đây là một chi tinh linh đội ngũ, bọn hắn chính chiều lấy Bắc Địa đại Ajax sơn mạch trung tâm nhất đại Ajax hỏa sơn tiến lên. Ira vội vàng đem bị thổi ra mũ trùm che lên, khép chặt gấp thông khí cổ áo. Hắn thấp giọng oán trách một tiếng: trời ạ, này tuyết đã bên dưới 3 ngày đi, làm sao còn không có dừng? Mà một bên đại trưởng lão Madara chính là lắc đầu nói: 3 ngày, hảo hài tử, Bắc Địa là thế giới cực bắc, nơi này bão tuyết kéo dài số ngày là dùng nguyệt đến tính toán. Tóc lam tinh linh lập tức liền không nói chuyện, mà là có một số uể oải tiếp tục giá ngựa đi theo đội ngũ tiến lên, một đường đi theo tự nhiên đạo sư các hạ ngoại giao đội ngũ đi tới. Vị này trẻ tuổi tinh linh thiên tài vậy hoàn toàn chính xác cảm thấy chính mình trước đó nông cạn. Tây Sơn cao nguyên phản ứng, Bắc Phương đế quốc sa mạc cùng bão tuyết, hoàn toàn chính xác đều là cùng Viễn Nam ẩm ướt rừng cây hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Tại mảnh này làm hắn cảm giác dị thường khó chịu đại địa bên trên, Ira không thể không thừa nhận, thực lực của mình đúng là lớn giảm nhiều thấp. Nếu như cùng bản địa ngang cấp cao thủ đối chiến, trong vòng 5 giây tuyệt đối sẽ phân ra thắng bại sinh tử. Ta trước đó đích thật là có một số tự phụ tự mãn. Ếch ngồi đáy giếng, thẳng thắn thừa nhận tự thân không đủ cùng khuyết điểm. Ira dù sao cũng là tinh linh nhất tộc bên trong thiên tài, hắn chính dĩ nhiên minh bạch thiếu khuyết chính là gì đó. Đó chính là đối thế giới thích ứng cùng đối với tự nhiên lĩnh ngộ. Cùng kết thúc lần này đường đi, được chứng kiến cái này bao la thế giới, hắn thực lực khẳng định lại tiến thêm một bước. Liền xem như đuổi kịp lúc trước hắn sùng kính Granto điện hạ cũng không phải việc khó. Nhưng đến tột cùng thế nào mới có thể xem như trong miệng lão sư đỉnh cao? Hắn có chút hiếu kỳ nghĩ đến, mà vừa lúc này Ira bất thình lình ngẩng đầu, ngạc nhiên đảo mắt bốn phía. Hắn cảm ứng được một cỗ gió nóng ngay tại phun trào, ấm áp khí tức chạm mặt tới, đem toàn bộ đội ngũ bao phủ. Ầm ầm, nguyên bản liền mây đen đầy trời bầu trời tức khắc biến thành càng thêm u ám lên tới. Thiểm điện cùng lôi minh tại tầng mây bên trong thoáng hiện, nhấp nhô mây đen triệt để che lại sở hữu đến từ thái dương nguồn sáng. Lạnh bên trong đất trời biến thành một mảnh tối tăm, chậm rãi tiến lên tinh linh đội ngũ đình chỉ. Bão tuyết cùng cuồng phong thanh âm dần dần biến thành tí tách tiếng mưa rơi, đủ để che đậy bầu trời tuyết bay. Thế mà tại ngắn ngủi mấy giây bên trong chuyển biến thành ngập trời mưa to, cũng không băng lãnh, thậm chí được xưng tụng là ấm áp vũ thủy. giáng lâm Moldavia phương Nam băng nguyên, tối tăm bên trong thiểm điện vạch một cái mà qua, đem toàn bộ thế giới thắp sáng, triển lãm cấp đám người. Dựa vào quang mang này, Ira tựa hồ mơ hồ trông thấy tới phía trước có một mảng lớn hào quang màu trắng bạc lấp lóe. Lập tức, đều nhịp tiếng bước chân chấn động đại địa. Một đội lại một đội tinh nhuệ không gì sánh được mặc giáp kỵ sĩ cưỡi cường tráng không gì sánh được. Long huyết chiến mã, dẫn theo gần 200 tên bạch ngân giai cương thiết khôi lỗi. Đi tới đội ngũ phía trước, bọn hắn dừng ở tinh linh đội xe phía trước hai bên. Phảng phất là muốn bảo vệ đội xe này tiến lên. Trong đó, thậm chí có cưỡi có cánh thiên mã kỵ sĩ. Bọn hắn thực lực không một ngoại lệ, đều đã mò tới hoàng kim cấp giới hạn, mặc dù không kịp tinh linh trong đội ngũ hoàng kim cường giả. Nhưng đây chính là tinh linh nhất tộc bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra ngoại giao đội ngũ. Mà ở trong đó, bất quá vẻn vẹn là một cái lãnh địa thực lực. Ira có một số khiếp sợ nhìn xem một màn này. Những kỵ sĩ này tinh nhuệ, khí thế thịnh vượng, làm hắn cảm thấy vương đình cấm vệ vậy không gì hơn cái này. Nhưng rất nhanh hắn chú ý lực liền bị sự vật khác hấp dẫn. Tỉ như nói, trên bầu trời, kia trộn lẫn đang vang rền bên trong từng tiếng trường ngâm. Kia là kéo dài không gì sánh được cự long thanh âm. Nó nương theo lấy thiểm điện xuất hiện, quanh quẩn tại tầng mây ở giữa. Cuồn cuộn trong mây đen, có quái vật khổng lồ ở trong đó như ẩn như hiện. Tựa hồ ngay tại kia phiến tràn đầy lôi đình trên bầu trời tùy ý phi hành. Cao giọng trường ngâm, ngẩng đầu nhìn về phía đám mây. Ira có thể mơ hồ trông thấy, có một cái cự đại thân ảnh bất thường phá vỡ tầng mây. Triển lộ ra nó bộ phân thân thể, phảng phất hấp thu hết thảy quang mang màu đen giáp xác. Trôi chảy mà giữ tợn thân thể, cái này có một đôi như là khung xương quỷ dị hai cánh hắc sắc cự long. Gánh vác lấy một cái cự đại cương thiết tròn vòng, tại lôi đình mưa to, thiểm điện cuồng phong ở giữa xuyên thẳng qua, hừng hực lôi quang đập nện tại nó giáp xác bên trên. Lại hoàn toàn bị hấp thu, không có để lại nửa điểm vết thương, gió nóng lớn hơn. Lúc này thời tiết đã không giống trời đông giá rét, càng giống là viêm hạ mưa to. Màu đen cự long ngực kim sắc tinh thạch phóng thích ra phảng phất thái dương một loại quang mang, chiếu sáng thiên khung phía dưới nửa cái đại địa. Trời ạ, chẳng lẽ chính là đầu này cự long lực lượng để bão tuyết biến thành mưa to sao? Ira Ellis dùng không thể tưởng tượng nổi ngữ khí lẩm bẩm nói. Đây là vị này người trẻ tuổi lần thứ nhất trông thấy đủ để đổi thời tiết thay đổi hình dạng lực lượng. Hắc sắc cự long ngực phảng phất thái dương một loại kim sắc tinh thể làm hắn kinh hồn bạt vía. Tinh linh biết ở trong đó ẩn chứa khủng bố năng lượng đủ để trong nháy mắt giết hắn một lần lại một lần. Không, nhưng hắn bên cạnh lão già lại nghiêm túc lắc đầu. Không phải đầu này rồng. Hắn dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía đám mây thiên khung. Đầu kia hắc long phía sau, thân là cực ý đỉnh phong tồn tại. Đại trưởng lão Madara tự nhiên nhìn càng thêm rõ ràng. Nếu như nói, này khủng bố tới đủ để cải biến toàn bộ thiên tượng sinh mệnh bức xạ. Là một khỏa hừng hực thiêu đốt thái dương. Như vậy đầu này rồng. Bất quá là một đầu kéo lấy thái dương tiến lên ngồi xe mà thôi. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, truyền đến một tiếng che lại cuồng phong giọng nam. Tự nhiên đạo sư các hạ, hắn dùng trầm thấp mà rõ ràng, vượt trên lôi minh cùng mưa to thanh âm. Đối các tinh linh đội ngũ nói, hoan nghênh đến tới Bắc Địa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.